Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1006. Tô Noãn Tâm cười khổ nói. Tôi không có xem thường anh. Cô có. Đừng giải thích nữa. Quay phim đi. Tôi nghĩ rằng nhất định phải giải thích rõ ràng. Con người mà. Luôn luôn có những lúc không vượt qua được bước ngoặt. Ảnh đế nhiếp không thể nói một câu liền xua đuổi được tôi ra khỏi thế giới của anh được. Trên thực tế, tôi cũng là một nửa giáo viên của anh. Trong lòng ôi quan tâm đến anh. Với anh vừa là thầy vừa là bạn. Như thế nên khi biết rõ sự thật phía sau. Đi vào ngõ cụt rồi. Nên bực bội với anh. Kết quả đã lạnh nhạt với anh 2 ngày. Anh một câu giải thích cũng đều không có. Xem ra trong lòng ảnh đế nhiếp. Tôi đúng là chẳng là cái gì cả. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Cũng không phải không là cái gì cả. Tối thiểu là cô là người đạt được cách thức quay phim của tôi. Cũng là người duy nhất kế thừa nó. Nhưng đối với anh mà nói. Nó không quan trọng như trước nữa không phải sao. Tô Noãn Tâm. Cô rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nhiếp Hạo cau mày nói. Có phải anh muốn tôi dỗ anh như Minh Giao? Vừa hát vừa nhảy múa nịnh nọt trước mặt anh. Để anh làm hòa với tôi không? Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Tôi không cần cô phải như vậy. Vậy thì không thể làm hòa sao? Hừ, giống hệt như Minh Giao. Là một người thích ăn uống điển hình. Cô cũng vậy. Ông Ngô cũng thật là. Trứng đều đau rồi. Nhịn cũng được nửa ngày rồi. Quả thực không nhịn được nữa. Hai người các người. Rốt cuộc có quay hay không quay vậy? Quay, ông ơi cháu lập tức tiến vào trạng thái. Diễn tốt một chút cho tôi. Quay phim mà vẫn còn nói chuyện à, coi chỗ này thành chỗ nào rồi. Tôi thấy mấy người trong khoảng thời gian này thấy tôi tính tình tốt quá. Không mắng mỏ các người nữa chứ gì. Ông ơi, cháu biết sai rồi, như vậy là tốt rồi. Ông Ngô nghe vậy, lúc này mới không nói gì nữa. Minh Giao nhịn không được, cười nói. Đàn chị và Nhiếp Hạo cũng làm hòa rồi. Ông Ngô giận dỗi nói. Suốt ngày rảnh rỗi. Không có việc gì làm thì đi náo loạn gây rối. Sau đó thì lại đi chơi cái trò làm hòa. Ha ha ha. Không thì trên thế giới này. Không nên có cái từ làm hòa này. Cháu. Cái cô nhóc này. Ngược lại càng ngày càng biết cách nói chuyện. Hi hi. Học từ chỗ đàn chị của cháu đó. Buổi chiều quay xong phim. 3 người cùng nhau trở về khách sạn. Trên đường, Tô Noãn Tâm hỏi Nhiếp Hạo. Đi đến phòng anh ăn hay là đến phòng tôi? Hoặc là đi ra ngoài ăn? Cách chương.